Bất Diệt Long Đế, chương 1671 Tiểu Bạch Chi Mê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. U Yến Chi địa cự ly bên này có bao xa? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nói Tiểu Bạch liền xem như hiện tại Lục Ly một đường bay tới ít nhất cũng phải 1-2 năm thời gian à, giống như không phải Lục Ly giờ phút này ôm Tiểu Bạch hắn đều tưởng rằng nhìn lầm, là đang nằm mơ. Mất tích mấy năm, xuất hiện tại thần giới thì cũng thôi đi, Tiểu Bạch thế mà bay đến trên không trung còn tại lôi đình kiếp bên trong, chẳng lẽ Tiểu Bạch cũng tại độ thiên kiếp? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là Tiểu Bạch vóc dáng vẫn là như vậy nhỏ, đều không có hóa hình, nó như thế có thể độ thiên kiếp. Rất nhiều nghi hoặc. Lục Ly ngẩn người một lát vội vàng hỏi ý kiến hỏi. Tiểu Bạch ngươi chạy thế nào tới nơi này, ngươi có thể biết ta tìm ngươi bao lâu, ta không phải để ngươi tại Uy Đế Sơn không được chạy sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hí hí, Tiểu Bạch sẽ không nói tốt, chỉ có thể cử động móng vuốt nhỏ bên này phất phất, bên kia phất phất, miệng nhỏ réo lên không ngừng. Lục Ly hoàn toàn không hiểu, chỉ có thể khoát tay nói. Ngươi đừng vội, ta hỏi một câu, ngươi gật đầu hoặc là lắc đầu, ngươi là chính mình theo Uy Đế Sơn chạy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Bạch lắc đầu, Lục Ly lập tức đã hiểu, vội vàng hỏi. Ngươi bị một cường giả mang đi, gặp Tiểu Bạch điểm một chút đầu, Lục Ly có chút thoải mái, tiếp tục hỏi. Ngươi hẳn không phải là tại ngọn núi kia bị mang đi, ngươi chạy tán loạn khắp nơi, lạc đường sau đó bị mang đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Bạch lại gật đầu, Lục Ly nội tâm nghi hoặc mở ra không ít, ngọn núi kia bên trong có huyễn cảnh cùng sát trận, nhưng không có bị phá hư. Điều này nói rõ Tiểu Bạch là chính mình rời đi, bất quá tại Uy Đế Sơn bên trong hành tẩu, có lẽ động chạm truyền tống cấm chế, bị truyền tống đi, cuối cùng bị cường giả cầm xuống mang đi. Người đi vào bên này là bị cường giả kia mang tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly tiếp tục vấn đạo, Tiểu Bạch tiếp tục gật đầu, Lục Ly chỉ vào phụ cận nói ra. Vậy ngươi vì cái gì lại tới đây, ngươi không biết nơi này rất nguy hiểm sao? Hí hí, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Bạch bãi bãi móng vuốt, bên này chỉ, bên kia điểm điểm. Lục Ly phát hiện chính mình lại nóng vội, hắn trầm ngâm một lát nói. Ngươi là chính mình tới này lôi đình kiếp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Bạch lắc đầu, Lục Ly chân mày cau lại, hỏi. Là cái kia cường giả mang ngươi tới? Tiểu Bạch gật đầu, Lục Ly cứ như vậy không ngừng tiếp tục dò hỏi, ước chừng hỏi nửa canh giờ, Lục Ly mới tính giải tiền căn hậu quả, nội tâm lại là càng thêm nghi hoặc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Bạch là bị cường giả từ Uy Đế Sơn đưa tới thần giới, nhưng căn cứ vừa rồi dò hỏi ra tới kết quả. Tiểu Bạch bị cái kia thần bí cường giả đưa tới nơi này, theo sau cái kia cường giả lại rời đi, làm Tiểu Bạch một mình đãi tại đây. Ở Uy Đế Sơn nội cắn nuốt rất nhiều thanh hồng thạch, Tiểu Bạch kháng lôi năng lực rất mạnh, ngay từ đầu tại đây bị phách đến chết khiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá dần dần chống đỡ xuống dưới, hiện tại nó lấy có thể tại đây tùy ý phi hành, vạn lôi tề oanh đều không có việc gì, hơn nữa thân thể trở nên cực kỳ cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nó tại đây lôi đình kiếp trung đã vượt qua mấy năm, thân thể bị rèn luyện tới rồi cực kỳ khủng bố nông nỗi. Cái kia cường giả là ai? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì sao sẽ đi Uy Đế Sơn? Vì sao sẽ đem Tiểu Bạch đưa tới thần giới tới? Lại ném ở lôi đình kiếp nội mặc kệ Tiểu Bạch, giải khai một ít nghi hoặc, càng nhiều nghi hoặc lại xuất hiện, Lục Ly trầm tư suy nghĩ, lại không được này quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Bạch theo lý thuyết ngươi chiến lực hẳn là rất mạnh, vì sao không hóa hình? Lục Ly hỏi lại lần nữa, Tiểu Bạch mơ hồ mà lắc lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không hiểu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly chua xót cười, nếu Tiểu Bạch có thể hóa hình thành nhân, có thể nói hảo, có lẽ rất nhiều nghi hoặc đều có thể cởi bỏ. Hiện tại lại là hỏi lại nhiều cũng không ý nghĩa, trừ phi cái kia cường giả xuất hiện. Mặc kệ, có thể trở về liền hảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly trên mặt lộ ra tươi cười, đối với hắn tới nói Tiểu Bạch càng như là hắn một cái bướng bỉnh đệ đệ. Tiểu Bạch ném vài lần, hiện tại rốt cuộc lại tìm được rồi, cái này làm cho hắn rất là cao hứng. Hảo Tiểu Bạch ngươi liền tại đây thần sơn phía trên nằm bò đi, về sau ta sẽ không ném xuống ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly vẫy vẫy tay, làm thần sơn biến đại vài phần, Tiểu Bạch ghé vào phụ cận, như vậy Tiểu Bạch cùng hắn đều có thể hấp thu lôi điện. Tiểu Bạch ghé vào bên cạnh, nhìn đến rất nhiều lôi điện đều bị Lục Ly hấp thu, mắt nhỏ nổi sáng lên tò mò quang mang. Tựa hồ ở kinh nghi, Lục Ly như thế nào cùng nó giống nhau có thể hấp thu lôi điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hưu tương đương, Tiểu Bạch vừa mới cùng Lục Ly gặp lại, rất là vui vẻ ngồi không được, ở phụ cận thoán hành lên, hấp dẫn vô số lôi điện truy đuổi nó. Lục Ly nhìn Nhạc A tạm thời cũng không minh khắc pháp trận, bồi Tiểu Bạch vui đùa ầm ĩ một hồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Bạch chiều bên kia phi tốc độ nhanh nhất phi cho ta xem tốc độ của ngươi. Lục Ly nghĩ nghĩ phất tay nói, Tiểu Bạch vừa nghe vui vẻ, lập tức hóa thành một đạo liêu quang về phía tây biên bay đi, Lục Ly khống chế thần sơn đuổi theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tấm tắc tương đương, thần sơn tốc độ cư nhiên đuổi không kịp Tiểu Bạch bay một khoảng cách đi vòng vèo mà hồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly âm thầm gật đầu, Tiểu Bạch tốc độ cư nhiên so rất nhiều thần giới chí tôn đều phải nhanh, mấy năm nay ở lôi đình kiếp nội tu luyện, nó thân thể rốt cuộc tăng lên nhiều ít lần a, Tiểu Bạch cho ta xem ngươi lực phòng ngự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nghĩ nghĩ lấy ra Hàn Phong, phóng thích một đạo thần lực công kích, ánh đao gào thét dựng lên nện ở Tiểu Bạch trên người. Một đạo nặng nề thanh âm vang lên, Tiểu Bạch thân mình lại một chút bất động, làm Lục Ly âm thầm líu lưỡi. Khôi khôi tương đương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Bạch kiêu ngạo ngẩng lên đầu nhỏ tựa hồ ở không tiếng động nói Lục Ly này công kích quá yếu. Ha ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly cười ha ha, phóng thích quỷ vương chảm, bất quá hắn chỉ là vận dụng 3 phần lực lượng. Kinh thiên đao mang ở giữa không trung chiết xoay 2 lần bổ vào Tiểu Bạch trên người, Tiểu Bạch thân mình bị tạp bay ra đi. Hưu tương đương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Tiểu Bạch một chút bay ngược trở về, trên người da lông đều không có hư hao, nó đầu nhỏ cao cao ngẩng lên, rất là ngạo kiều, cái miệng nhỏ kêu không ngừng tựa hồ làm Lục Ly tăng mạnh lực công kích. Hảo Tiểu Bạch cẩn thận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly lại lần nữa bổ ra quỷ vương chảm, lần này vận dụng toàn lực kinh thiên đao mang chiết truyền lúc sau bổ vào Tiểu Bạch trên người, Tiểu Bạch lần này bị đánh bay đi ra ngoài mấy trăm dặm. Khôi khôi tương đương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Lục Ly kinh ngạc sự tình đã xảy ra, Tiểu Bạch thực mau bay vụt mà đến, trừ bỏ trên người da lông rất một ít ngoại, cư nhiên không có rõ ràng thương thế. Hảo thần kỳ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly tấm tắc bảo lạ, Tiểu Bạch vốn là phàm nhân giới một con bình thường huyền thú, Lục Ly trước khi hoài nghi nó hẳn là Bắc Mạc Hàn băng vực sâu kia chỉ thú hoàng chi tử. Một con thú hoàng chi tử, liền tính biến dị có thể trở thành thần thú đã là thiên đại tạo hóa đi. Tiểu Bạch lại như thế đoạn thời gian, chiến lực tăng lên tới như thế khủng bố nông nỗi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí, Lục Ly cảm giác, nó tốc độ tu luyện so với hắn còn muốn mau. Chẳng lẽ Tiểu Bạch không phải thú hoàng chi tử, mà là trong thiên địa một loại phi thường kỳ dị tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly có chút hoài nghi, bởi vì mặt sau hắn tra quá Hàn băng vực sâu kia chỉ thú hoàng tư liệu cùng Tiểu Bạch cũng không giống. Trước kia nó cho rằng Tiểu Bạch là quá nhỏ trưởng thành sẽ biến thành thú hoàng bộ dáng. Hiện tại như vậy nhiều năm đi qua Tiểu Bạch ngoại hình một chút cũng chưa biến, vẫn là bàn tay lớn nhỏ, như một con phu nhân dưỡng tiểu linh sùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên người cũng không có nửa điểm cường đại linh thú thú uy, giờ phút này rung đùi đắc ý bộ dáng, càng như là một cái sùng vật khuyển. Mặc kệ nó, liền tính Tiểu Bạch là ác ma giới linh thú, nó cũng là ta huynh đệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Suy nghĩ một hồi, Lục Ly không được này quả, nó chiều Tiểu Bạch vẫy vẫy tay, làm Tiểu Bạch trở lại thần sơn phía trên, chính hắn ngồi xếp bằng lên, tiếp tục minh khắc pháp trận. Hắn thời gian thật sự không nhiều lắm, mỗi chậm trễ một hồi thần giới sẽ có rất nhiều người chết đi, hắn cần thiết mau chóng vượt qua thiên kiếp trở lại thần giới, chân áp ác ma đại quân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.